Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương ở lại hiệu sách bầu bạn với Ôn Thu Ninh cả ngày. Đến chiều muộn mới về nhà, mọi người ở cửa hàng đều đã biết chuyện hai người hẹn hò. Còn trêu chọc họ mau chóng cưới nhau sinh con. Ở nhà, An An đã không gặp Vu Hướng Dương cả ngày. Cậu bé cảm thấy thật trống vắng. Vừa thấy hắn về, cậu liền lấy ra khẩu SUNG đồ chơi mới được Lâm Vận Di mua cho. Dù hắn cùng chơi, Vu Hướng Dương cũng rất yêu quý An An. Cậu bé này tính cách tốt, lại hào phóng giống hệt Trình Cảnh Mặc. Thời gian thấm thoát trôi. Đến cuối tháng 9, Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh đã hẹn hò gần một tháng. Mỗi tuần, tan học xong là Vu Hướng Dương lại chạy ra ngoài, khiến người nhà hầu như chẳng mấy khi gặp được hắn. Vu Hướng Niệm và Lâm Giá còn 3 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Vào bữa trưa chủ nhật, Tống Hoài Khiêm hỏi về dự định sau khi tốt nghiệp của hai cô gái. Vu Hướng Niệm nói, cô muốn vào làm ở Bộ Ngoại giao. Lâm Giá nói, cô muốn đi thăm dò khắp nơi như Lâm Vận Di ngày xưa. Tống Hoài Khiêm nhẹ nhàng nói, Tiểu Giá, con còn nhỏ, chưa cần nghĩ đến chuyện công việc sớm như vậy. Dừng một chút, ông nói tiếp, bố muốn con đi nước ngoài tiếp tục học. Con không đi, Lâm Giá từ chối ngay lập tức. Tống Hoài Khiêm nói, bố đã liên hệ với mấy trường đại học bên nước ngoài. Học tự túc thôi, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Ông nói là suy nghĩ, nhưng thực chất đã quyết định rồi. Chỉ là báo trước để Lâm Giá chuẩn bị tinh thần. Lâm Giá bĩu môi, bố, con không muốn rời xa mọi người. Tống Hoài Khiêm đáp, đâu phải bắt con ở nước ngoài cả đời. Chỉ học vài năm thôi mà. Lâm Giá còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Vận Di dùng ánh mắt ngăn lại. Lâm Vận Di nói, Tiểu Giá, bố con chỉ đang tính toán cho tương lai của con thôi. Con cũng nên đi ra ngoài rèn luyện một chút. Lâm Giá bực bội, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi du học. Lát nữa sẽ nói chuyện riêng với Vu Hướng Niệm và Lâm Vận Di. Nhờ hai người giúp cô thuyết phục bố. Buổi tối, Lâm Giá tìm gặp Vu Hướng Niệm. Chị dâu này, chị nói giúp em với bố đi. Em không muốn ra nước ngoài học đâu. Em chỉ muốn ở bên cạnh mọi người thôi. Lần này, Vu Hướng Niệm đứng về phía Tống Hoài Khiêm một cách kiên quyết. Cô thuyết phục Lâm Giá một hồi lâu. Lâm Giá bĩu môi, ỉu xìu quay về phòng. Qua hai ngày, Lâm Giá lại tìm đến Lâm Vận Di, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Suốt quãng thời gian này, cô bé buồn bã, ủ rũ thấy rõ. Giữa tháng 10 ở Bắc Kinh, trời đã bắt đầu se lạnh. Vết thương của Vu Hướng Dương đã lành hẳn. Hắn đã có thể tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện ở trường như bình thường. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nghĩ sẽ tặng Ôn Thu Ninh một món quà gì đó. Hắn bèn hỏi Trình Cảnh Mặc. Hắn nghĩ Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm. Chẳng phải hắn từng tặng quà cho Vu Hướng Niệm rất nhiều lần sao? Mà lần nào cô ấy cũng vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí có vài món đồ cô còn chẳng nỡ dùng, ví như thỏi son môi. Thế nhưng, sau khi nghe hết những lời khuyên của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương lại thấy chẳng có món nào phù hợp cả. Khi ra ngoài, hắn thấy chiếc xe đạp của Vu Hướng Niệm dựng ở sân. Thế là một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Vu Hướng Niệm để xe ở sân nhà, không khóa. Vu Hướng Dương bèn mượn tạm để đi. Ôn Thu Ninh đúng giờ đã đứng chờ ở cửa hiệu sách. Mỗi tuần chỉ có chưa đầy một ngày để gặp nhau, nên cả hai đều trân trọng từng khoảnh khắc. Thấy Vu Hướng Dương đi chiếc xe đạp khung ngang mà Vu Hướng Niệm hay dùng, Ôn Thu Ninh nghi hoặc hỏi, xe đạp của anh hỏng rồi à? Không. Vu Hướng Dương dựng xe, khóa cẩn thận rồi đi tới trước mặt cô. Đợi em tan ca, anh sẽ dạy em đi xe đạp. Ôn Thu Ninh mỉm cười, gật đầu, được. Cô nghĩ, nếu sau này đi làm có tích góp đủ tiền mua được một chiếc, đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cuối cùng, giờ tan ca cũng tới. Vu Hướng Dương bắt đầu dạy Ôn Thu Ninh đi xe. Thời điểm này đường phố vắng người, đúng là lúc thích hợp nhất để tập xe. Vu Hướng Dương giữ chặt yên sau, giữ cho chiếc xe thăng bằng. Ôn Thu Ninh ngồi trên yên, hai tay bám vào ghi đông, hai chân đặt lên bàn đạp. Cô chưa từng đi xe đạp bao giờ, nên cả người đều căng cứng. Khi vào đoạn cua, người và đầu cô cũng nghiêng theo. Vu Hướng Dương nhìn dáng vẻ lóng ngóng, không phối hợp chút nào của cô. Hắn đứng phía sau, cười mãi không thôi. Qua một tháng hẹn hò, hắn nhận ra Ôn Thu Ninh là một cô gái có tính cách vô cùng tốt. Cô chưa bao giờ giận dỗi hắn, cũng chưa một lần lớn tiếng. Mỗi khi hắn đưa ra ý kiến, cô đều nghiêm túc lắng nghe. Dù hắn có cười cô cũng không hề tỏ ra giận dỗi. Tóm lại, tính cách cô tốt hơn Vu Hướng Niệm rất nhiều. Ôn Thu Ninh mắt dán chặt vào con đường phía trước, ngay cả đầu cũng không dám quay. Cô lên tiếng, anh đừng cười nữa. Vu Hướng Dương bật cười đáp, dáng vẻ của em buồn cười lắm, cứ như con khỉ ở rạp xiếc đang tập xe ấy. Anh cũng giỏi nói nhỉ. Ôn Thu Ninh nói, anh mới giống con khỉ ấy. Vu Hướng Dương cười rạng rỡ, thế thì chúng ta đều là khỉ cả rồi, sao chúng ta không thể đàng hoàng làm người được chứ? Cách chương.